cảm giác đau rồi anh. Thank you.

còn mình em lang thang với con sóng u buồn, ngọn sóng bạc đầu trong đêm. Là anh thôi.